Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, 79, đệ 79 chương. Mấy ngày kế tiếp muốn an ổn rất nhiều, Úc Thâm không có lại đi lăn lộn thực tâm quỷ giác. Mà là làm Ôn Cửu đi bệnh viện thế nàng tìm kiếm người chết trái tim siêu tuy rằng cái này quá. Trình có điểm gian nan, nhưng là tóm lại muốn hảo quá đưa người sống cấp thực tâm quỷ ăn, Ôn Cửu cũng không phụ trọng trách. Cứ nhiên thật sự từ bệnh viện mang về tới mấy viên miễn cưỡng còn tính mới mẻ trái tim siêu chủ. Quản, người xem này đó có thể chứ? Ôn Cửu khổ một khuôn mặt đem ướp lạnh dương mở ra. Làm Úc Thâm nhất nhất kiểm tra thực hư. Đừng nhìn số lượng không nhiều lắm. Liền này mấy trái tim. Chính là phí hắn thật lớn công phu. Chẳng những bị người dùng cổ quái ánh mắt từ đầu nhìn chằm chằm đến đuôi. Còn muốn ôn tồn cầu bệnh viện. Liền mặt đều từ bỏ ai. Đều là vì công tác Úc Thâm nhìn kỹ xem. Vừa lòng gật gật đầu. Có thể, người đem này đó trái tim giao cho Do Xua. Làm hắn mỗi ngày đưa một viên cấp 003 ta đi đưa không thể sao. Ôn Cửu muốn tranh thủ một chút chính mình ở chủ quản bên người phân lượng Úc Thâm hướng hắn đầu. Đi thoáng nhìn, người tưởng bị hắn moi tim dơ. Ách, vẫn là giao cho Do Xua đi. Ôn Cửu nhớ tới thực tâm quỷ moi tim huyết tinh trường hợp. Cuống quýt lắc đầu chối từ công tác này chỉ có Do Xua có thể làm. Bởi vì hắn không có trái tim. Cho nên thực tâm quỷ đối hắn không hề hứng thú, Úc Thâm vẫy vẫy tay. Ôn Cửu lập tức nhắc tới ướp lạnh dương rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Úc Thâm một người. Nàng đi đến theo dõi trước, mở ra hình người sư thu dụng thất, hắn đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Một bàn tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh mà lại chuyên chú. Nhìn qua thập phần đầu nhập Úc Thâm yên lặng nhìn màn hình thanh niên. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu là thực tâm quỷ cũng có thể như vậy thành thật thì tốt rồi. Như vậy nàng đến thiếu phí nhiều ít tâm tư a, xác nhận con người toàn vẹn hình sư trạng huống sau. Nàng nâng lên tay phải, đang muốn cắt phòng, hình người sư bỗng nhiên ngẩng đầu hướng camera nhìn thoáng qua. Hắn quả nhiên vẫn là đã nhận ra Úc Thâm có loại rình coi người khác kết quả bị bắt vừa vặn cảm giác. Nàng há miệng thở dốc. Ý đồ giải thích, ta chính là nhìn xem, không có rình coi người ý tứ, ta biết hình người sư thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Xuyên thấu qua theo dõi thấp thấp nhu nhu mà truyền vào Úc Thâm lỗ tai. Người đang xem cái gì? Úc Thâm tò mò mà nhìn mắt trên bàn thư tịch cái này sao? Hình người sư phiên phiên trong tay dày nặng sách vở, trang sách ở thon dài tái nhợt đầu ngón tay hạ nhẹ nhàng rung động. Quy huấn cùng trừng phạt, muốn nhìn sao, Úc Thâm, ngoặc kép, không cần cảm ơn, nàng luôn luôn không thích động não. Càng miễn bàn xem loại này thư tịch thật đáng tiếc, hình người sư cười khẽ. Quyển sách này thực thích hợp ngươi, nếu ngươi muốn hiểu biết nói, ta có thể chậm rãi giảng cho ngươi nghe, hắn đối đãi vị này tiểu gia hòa. Luôn là có vô tận kiên nhẫn, Úc Thâm. Không cần, chính ngươi thưởng thức liền hào, ta còn có việc, trước không hàn huyên ha, nàng sợ hình người sư sẽ tiếp tục quấn lấy nàng liêu loại này tối nghĩa. Khó hiểu sách vở nội dung, vội vàng tắt đi hình người sư camera theo dõi, ngược lại mở ra Maria, tóc vàng mắt xanh Maria đang ở đối với gương nghiêm túc hóa trang, mỹ nhân vô luận làm chuyện gì đều. Là một bức tuyệt diệu cảnh đẹp. Huống chi là đối với gương tinh tế miêu tả chính mình mỹ mạo. Này thậm chí đã vô pháp dùng đơn giản cảnh đẹp ý vui tới hình dung. Nếu lúc này xem xét theo dõi người này không phải Úc Thâm. Chỉ sợ sẽ đương trường khống chế không được mà mở ra thu dụng thất. Lập tức đem Maria thả ra, đáng tiếc, Úc Thâm thưởng thức vài giây liền tắt đi trước mắt tới xem. Này vài vị dị thương còn tính an ổn. Tại đây mấy ngày nội đều không có làm ra cái gì chuyện xấu. Úc Thâm sơ qua yên tâm chút, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa phùn nhíu mày, trận này vũ đã ước chừng hạ một vòng. Suốt một vòng, thành thị đều bị ngâm ở mờ mịt hơi nước chung. đen tối không trung phảng phất một cái thật lớn lọt lưới. Không dứt mà trút xuống nước mưa, trung gian thậm chí không có một lần dừng lại quá, này quỷ dị lượng mưa. Không khỏi quá mức khác thường, có lẽ này đối người khác tới nói nhiều nhất chỉ là oán giận vài câu. Sự, nhưng đối Úc Thâm tới nói lại không cách nào chịu đựng. Bởi vì nàng phi thường chán ghét ngày mưa, Úc Thâm cầm lấy thông tấn nghi trực tiếp gọi Bùi Tinh Di. Bùi chủ quản, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta không rảnh, ta đang ở cho ngươi thiên sứ tiếp cánh. Bùi Tinh Di không chút để ý thanh âm từ thông tấn nghi thật không minh bạch mà truyền đến. Bên trong thỉnh thoảng trộn lẫn ẩn nhẫn kêu rên thanh Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là đang làm gì? Trước không cần tiếp cánh. Người chạy nhanh nhìn xem gần nhất khí tượng báo cáo, Úc Thâm không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Này vũ đã hạ suốt một vòng không ngừng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trời mưa. Bùi Tinh Di kinh ngạc mà tạm dừng một chút, sau đó là dồn dập tiếng bước chân, bên ngoài cư nhiên trời mưa. Úc Thâm, ngoặc kép, hóa ra vị này bằng hữu này một vòng liền vẫn luôn đãi ở phòng thí nghiệm không đi ra ngoài a. Liền bên ngoài trời mưa cũng không biết, Úc Thâm không nghĩ trông cậy vào cái này không đáng tin cậy ra hòa. Liền ở nàng vừa muốn cắt đứt thông tấn nghi tính toán chính mình điều tra nguyên nhân khi... Một cái sống mái mặc biện thanh âm đột nhiên thông qua thông tấn nghi truyền tới, có khả năng là yêu tinh tại đây tụ tập, là thiên sứ đang nói chuyện yêu tinh. Úc Thâm có điểm không rõ đây là cái gì chủng loại, thiên sứ bình tĩnh mà giải thích nói. Cùng loại với các ngươi nhân loại trong miệng tiểu tinh linh. Sống ở với bí ẩn trong rừng rậm, lấy hút núi rừng tinh khí mà sống, còn có loại này thần kỳ sinh vật. Úc Thâm tức khắc tới hứng thú, kia loại này gọi là yêu tinh sinh vật còn có thể khống chế mưa xuống. Sao, này không phải Long Vương việc sao? Trong tình huống bình thường là không thể. Bất quá, thiên sứ dừng một chút, nếu số lượng đông đảo nói. Úc Thâm đã hiểu, xem ra là này đàn tiểu tinh linh tập thể xuất động, ngươi thực hiểu biết yêu tinh cái này chủng tộc. Úc Thâm thử tính mà dò hỏi thiên sứ tích tự như kim. Gặp qua Úc Thâm, gặp qua liền dễ là mơ siêu nàng lại hỏi Bùi Tinh Di, cánh tiếp hảo sao, Bùi Tinh Di cảnh giác mà nói, mới vừa tiếp hảo, như thế nào, người hiện tại liền phải tiếp hắn đi trở về sao, người phía trước rõ ràng đáp ứng quá ta muốn dẫn hắn đi làm nhiệm vụ, Úc Thâm không chút khách khí mà đánh gãy Bùi Tinh Di. Nàng một phen tắt đi thông tấn nghi. Đi kho hàng lấy ra một bộ xích sắt liền hấp tấp mà chạy đến nghiên cứu phát minh bộ, nàng đã gấp. Không chờ nổi mà muốn đình chỉ cái này sốt ruột thời tiết. Sao đi vào nghiên cứu phát minh bộ thời điểm. Bùi Tinh Di đã cùng thiên sứ đứng ở cửa chờ. Khôi phục 6 chỉ cánh thiên sứ thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ thánh khiết. Trắng tinh cánh chim ở hắn phía sau nhẹ nhàng triển khai. Lóe trong suốt nhu hòa quang huy, người muốn cho ta và ngươi cùng đi tìm kiếm yêu tinh. Thiên sứ chậm rãi mở miệng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm như núi tuyền đâm thạch dễ nghe êm tai, Úc Thâm giơ ngón tay cái lên. Người đoán đúng rồi, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không, thiên sứ, ngoặc kép, tuy rằng nội tâm thập phần bài xích Úc Thâm thậm chí là căm hận nàng. Nhưng thiên sứ cũng không tính toán cự tuyệt nhiệm vụ này, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì hắn đã lâu lắm không có rời đi cái kia gông cùng xiềng xích nặng nề phòng nhỏ, hắn muốn. Trở lại rộng lớn dưới bầu trời, hảo, ta và ngươi đi, thiên sứ khẽ gật đầu, mềm nhẹ nhẹ nhàng trong thanh âm có ẩn ẩn nhảy nhót, vậy ngươi đi theo ta. Ta trở về an bài một chút khống chế bộ sự tình liền có thể xuất phát, đặc biệt là hình người sư. Cùng thực tâm quỷ, nhất định phải đem bọn họ quan hồi nguyên bản thu dụng trong phòng. Nàng mới có thể an tâm rời đi, thiên sứ vui vẻ đáp ứng. Bùi Tinh Di từ đầu đến cuối đều không có cắm thượng lời nói. Hắn ở phía sau nhìn một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng. Tức giận đến đều mau cơ tim tắc nghẽn, nói tốt làm ta nhiều nghiên cứu trong chốc lát đâu. Này liền mang đi, Úc Thâm cái này lật lọng, nói không giữ lời ra hòa, lại đem hắn đương miễn phí sức lao động. Úc Thâm không hề có để ý đáng thương Bùi Tinh Di. Nàng cũng không quay đầu lại mà cùng thiên sứ đi vào thang máy. Sau đó đang chờ đợi chung quay đầu nhìn về phía hắn hoàn hảo không tổn hao gì cánh, a, có mao cánh. Thật là quá tuyệt vời. Úc Thâm nhịn không được ở trong lòng yên lặng cảm khái. Nhưng mà suy nghĩ đến cánh thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên nhanh chóng xẹt qua một bóng hình, nàng phía trước có phải hay không đáp. Ứng quá nào đó trường vô mao cánh dị thường muốn phóng hắn 3 ngày tự do. Là ai tới? Tác giả có lời muốn nói. Có tân kỳ thường xuất hiện. Lần này số lượng rất nhiều. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Iris, liệu liệu tiểu bằng hữu. Không khí chiến tranh hồn. Gia một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân mặc cười 50 bình, sau công 3.000 10 bình, quên cơ 8 bình, ngu nương 7 bình, ái liên, xá nam, thất nguyệt 5 bình, suyơ 4 bình, mộng chuỗi ngọc 2 bình, Gemini, bơ, a địch cái tạp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.